Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, trọng tố căn cốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Điền Sơn Hà phát cho Lưu Kiệt. Liên quan tới cơ sở phương pháp hô hấp văn kiện, mới bắt đầu đối với cơ sở phương pháp hô hấp một ít giới thiệu. Từ nơi này chút giới thiệu chính giữa, Lưu Kiệt biết được, loại này cơ sở phương pháp hô hấp, ngược lại không phải là cái gì đặc biệt quý trọng đồ. Ở tất cả lớn linh năng lĩnh vực thế lực chính giữa, loại này cơ sở phương pháp hô hấp là thông dụng, chỉ có bước vào linh năng lĩnh vực sau đó, bất đồng thế lực phương pháp hô hấp mới có thể không có cùng thay đổi. Mặc dù không coi là quý trọng, nhưng đối với không có tiếp xúc tới linh năng lĩnh vực người thế tục mà nói, cái này cơ sở phương pháp hô hấp vẫn là ngàn vàng khó mua. Người hô hấp, bất quá là một hít một thở, vô cùng đơn giản, cũng không có cố định tiết tấu. Có người một hơi càng lâu một chút, cũng có người một hơi ngắn một chút, nhưng là loại này cơ sở phương pháp hô hấp, là phải đem người đưa người linh năng lĩnh vực bí pháp. Nó có một bộ đặc biệt hô hấp tiết tấu, đối với mỗi một hơi dài ngắn cũng có nghiêm khắc yêu cầu. Nếu như không dựa theo phương pháp hô hấp yêu cầu tới, vậy thì sẽ không có hiệu quả. Lưu Kiệt đem cơ sở phương pháp hô hấp chính giữa nội dung nhớ kỹ sau đó, liền đem điện thoại di động vung ở một bên, hai chân ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc hô hấp, ở đặc định hô hấp tiết tấu hạ. Lưu Kiệt dần dần tiến vào một loại trạng thái nhập định chính giữa. Hắn hô hấp tiết tấu càng ngày càng mãnh liệt. Lưu Kiệt cảm giác từng cổ một mãnh liệt lực lượng ở trong người hiện lên, kích thích Lưu Kiệt thể xác, đang thay đổi được cường hãn hơn. Cái này phương pháp hô hấp, quả nhiên rất thần kỳ. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác được, theo mình hô hấp, chẳng những có lực lượng mới ở mình trong cơ thể xông ra, có một cổ rực cháy cảm giác nóng từ toàn thân chỗ sâu bị điều động liền đi ra. Loại này rực cháy cảm giác nóng, hết sức quen thuộc, đây là Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc dung nhập vào Lưu Kiệt trong cơ thể lúc đó, mang đến loại cảm giác đó. Giờ phút này, loại này rực cháy cảm giác nóng lại xuất hiện. Lưu Kiệt cảm giác cả người tựa như ở bị ngọn lửa nơi thiêu hủy như nhau. Mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng là thống khổ hơn, có mơ hồ có một chút sảng khoái. Phượng Hoàng Niết Bàn Đai Ngọc cho Lưu Kiệt vẫn luôn là chỗ tốt. Lưu Kiệt tin tưởng Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc là sẽ không hại hắn. Loại này rực cháy cảm giác nóng, tựa như ở đem Lưu Kiệt bắp thịt, xương cốt và ngũ tạng lục phủ cũng tiến hành chế tạo. Lưu Kiệt mặt ngoài thân thể có một ít tản ra hôi thối màu đen tạp chất từ lỗ chân lông chính giữa rỉ ra. Dùng cơ sở phương pháp hô hấp tu luyện một ngày sau một đêm, Lưu Kiệt cảm giác bản thân có hai cái phương diện to lớn tăng lên. Một là lực lượng tăng lên, đây là phương pháp hô hấp mang đến. Lưu Kiệt bắp thịt mặc dù không có tăng trưởng cái gì, nhưng là bắp thịt mật độ đổi được cao hơn, có thể dùng cường tráng cái này hai chữ để hình dung. Thân thể mỗi một khối bắp thịt chính giữa cũng hàm chứa nổ tính lực lượng. Mặt khác chính là thể chất cải thiện, đây là Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc ở lại Lưu Kiệt trong cơ thể lực lượng mang đến. Những lực lượng này nguyên bản chôn sâu ở Lưu Kiệt toàn thân chính giữa, mà theo Lưu Kiệt sử dụng phương pháp hô hấp, toàn thân cao thấp cũng đi theo hiểu sơ đứng lên, loại này lực lượng cũng chỉ bị điều động đi ra. Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc lực lượng trước kia cũng không có chủ động xuất hiện qua, tựa hồ là bởi vì biết được liền Lưu Kiệt bắt đầu luyện tập phương pháp hô hấp phải đi hết thông linh đường, cho nên liền xuất hiện. Là Lưu Kiệt chế tạo toàn thân thể mới. Lưu Kiệt trong lòng suy đoán, loại này đối với thân thể chế tạo, chắc là Điền Sơn Hà Điền Lão trong miệng nói căn cốt. Căn cốt vật này, vốn là trời xanh, không cách nào thay đổi, mà Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc loại này lực lượng, tựa như nghịch thiên cải mệnh vậy, đang cải thiện Lưu Kiệt căn cốt. Hơn nữa Lưu Kiệt có chút cảm thụ, ở trong cơ thể hắn, còn có ẩn chứa có nhiều Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc lực lượng. Chỉ cần hắn dùng một chút phương pháp hô hấp tu luyện, loại này lực lượng cũng sẽ bị điều động đi ra. Cuộc sống về sau còn dài, Lưu Kiệt tin tưởng, chỉ cần dùng loại này lực lượng không ngừng trọng tố mình căn cốt, hắn nhất định sẽ có một bộ hoàn mỹ thân thể. Mở hai mắt ra, Lưu Kiệt kinh ngạc phát hiện trên mình hiện đầy màu đen tạp chất. Mà giờ khắc này đôi mắt hướng nhìn bốn phía, mảnh thiên địa này ở hắn trong mắt tựa như đổi được không giống nhau. Sắc thái càng thêm tươi đẹp, cũng càng thêm sáng, mà hắn đứng lên, cảm giác cả người nhẹ bỗng, nhưng đồng thời trên mình lại tràn đầy lực lượng, tựa như vung đi một ít thế tục phiền toái. Lưu Kiệt lần đầu tiên cảm nhận được linh năng lãnh vực chân thực tồn tại. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái mình số liệu. Kinh ngạc phát hiện, lần tu luyện này mang cho hắn chỗ tốt quá lớn. Hắn thể lực trị giá thẳng tắp tăng vọt 50 điểm. Bây giờ đã có 370 chút thể lực đáng giá. Mà hắn võ lực trị giá cấp bậc, cũng là tương đương với đi tới 7 ngôi sao trình độ. Lưu Kiệt không biết thành phố Thanh Lãng có nhiều ít ẩn núp cao thủ. Nhưng chí ít, đặt ở trên mặt nổi những cao thủ kia, đã không có Lưu Kiệt đối thủ. Lưu Kiệt nhìn một cái thời gian, bây giờ đã là buổi sáng ngày thứ 27 giờ, mà công ty Ngọc Kiệt thứ nhất buổi đấu giá, đem ở 3 tiếng sau đó, buổi sáng 10 giờ đúng, ở hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn cử hành. Lưu Kiệt vội vàng đi vọt vào tắm, đem trên người màu đen tạp chất toàn bộ cọ rửa hết. Sau đó đổi lại một bộ chính thức quần áo. Một ngày một đêm tu luyện, Lưu Kiệt lực lượng tăng lên to lớn. Nhưng vậy ép khô trong cơ thể năng lượng, Lưu Kiệt đã sớm đói trước ngực, dán sau lưng. Đi tới công ty phòng ăn, Lưu Kiệt một người liền ăn dòng dã 5 phân thức ăn. Hơn nữa còn cũng là thịt cá. Sau khi cơm nước xong, Lưu Kiệt đem chén cơm đưa đến Thu Lại chiếc bên kia. Đi tới Thu Lại bên đài, Lưu Kiệt phát hiện phòng ăn đại mụ sắc mặt có chút buồn buồn không vui. Hà đại mụ, ngươi thế nào? Xem ngươi mặt mày ủ rột, là công ty chúng ta đãi ngộ không tốt sao? Lưu Kiệt đem chén đặt ở Thu Lại trên đài. Hà đại mụ đang trầm mặt muốn sự việc, bị Lưu Kiệt như thế vừa gọi, sợ hết hồn, thấy là Lưu Kiệt, trên mặt vội vàng miễn cưỡng cười cười nói, là Lưu tổng à, nhà không có sao không có sao, công ty đãi ngộ vẫn khỏe, so những thứ khác đơn vị đãi ngộ cũng cao hơn, hơn nữa Lưu tổng ngươi người cũng tốt, rất chiếu cố chúng ta những thuộc hạ này, ta chỉ là một phòng ăn nhân viên nhỏ. Ngài còn có thể nhớ ta họ gì? Thật là một chút cái khung cũng không có. Lưu Kiệt mỉm cười gật đầu. Đây là phải. Các người phòng ăn nhân viên làm việc chính là chúng ta những thứ khác nhân viên hậu cần, toàn dựa vào các người. Những thứ khác nhân viên mới có thể ăn xong. Hà đại mụ ngươi nếu là có chuyện gì, có thể theo ta nói. Nếu như ta có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hà đại mụ trên mặt lộ ra che giấu vẻ, vội vàng khoát tay nói, không có, không có, thật không có chuyện gì. Lưu tổng, nghe nói ngày hôm nay muốn mở buổi đấu giá đi, ngài liền đừng để ý ta nhân vật bé này, mau đi làm việc đi. Gặp Hà đại mụ không muốn nói, Lưu Kiệt cũng không tốt tra hỏi người ta, hơn nữa hội đấu giá bên kia cũng nhanh muốn bắt đầu. Hắn cũng nên sớm đến sân chuẩn bị một chút. Ngay sau đó, Lưu Kiệt liền đi ra phòng ăn. Đi ra ngoài hai bước sau đó, Lưu Kiệt suy nghĩ một chút vẫn không quá yên tâm. Công ty mỗi một công nhân, bất kể là cái nào cương vị, hắn đều rất coi trọng. Lưu Kiệt lui hai bước trở lại cửa phòng ăn, dùng vạn năng quét hình, hướng Hà đại mụ trên mình nhìn sang.